Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gần đây cha có chút mệt vì sự nghiệp đã nhiều năm. Cha làm rất nhiều việc, thủ đoạn tàn nhẫn. Cha làm thương tổn rất nhiều người, nhưng cha cũng không mệt. Nhưng trong khoảng thời gian này cha có chút mệt, cho nên gần đây cha chỉ quan tâm đến công việc và Hy Văn. Chuyện khác tạm thời cha không muốn suy nghĩ. Hy Văn ngồi đấy nắm điện thoại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, mặc cho hai tay Pikachu ôm lấy mình. Sau đó cảm giác trên mặt có chút thành thục so với những người bạn nhỏ ngang lứa tuổi. Vậy sau này cha còn liên hệ với mẹ không? Hai tròng mắt Hà Văn Hảo thoáng qua lạnh nhạt. Sẽ chứ, bởi vì Hy Văn chúng ta thỉnh thoảng liên hệ. Đột nhiên hai mắt Hy Văn đỏ bừng, chớp to một cái, giọt nước mắt lăn ra. Cô bé nắm điện thoại không nói ra lời, muốn nói cho người cha hững hờ này. Cha, con gái hy vọng cha và mẹ ở bên nhau, cho nên con gái cố ý giả vờ thờ ơ. Con gái đặc biệt muốn nói cho cha biết, gần đây mẹ vất vả, cha nhớ quan tâm một chút. Nhưng cha nói không sao, có đôi khi thực không thể nói rõ. Mà kệ IQ của mẹ bao nhiêu, mẹ chỉ là đứa bé mà thôi. Hy Văn hít mũi một cái, đột nhiên cảm giác mình quay về lúc ở Pháp. Lúc đó không có cha, cùng mẹ sống nương tựa với nhau. Nhưng cô bé không nói ra, chỉ nắm điện thoại. Cha, cha nhất định phải hạnh phúc đấy. Thường ngày phải ăn cơm, đừng không ngủ. Còn nữa đừng gây gổ với dì. Nếu khi nào cha và dì sống với nhau có em trai nhỏ, con nhất định thương yêu nó. Con có việc bận, con cúp máy đây. Hà Văn Hạo ừ một tiếng đánh cúp điện thoại. Sau đó nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai trong mắt hắn có chút ươn ướt. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hà Văn Hạo hơi nghiêng người, thấy Văn Vũ cầm mì ăn liền, vừa ăn vừa đi tới. Anh về lúc nào thế? Hà Văn Hạo mím chặt môi, lạnh lùng nhìn đứa em trai này. Rốt cuộc có phải mẹ nhặt được chú không? Là việc thô lỗ. Khi còn bé thành tích học tập không tốt, sau đó thích ăn hàng vỉa hè, lại không thích phụ nữ. Trên thế giới này tại sao có loại người ngoại tộc như chú? Đã về nhà này còn ăn mì ăn liền. Hà Văn Kiệt mỉm cười đi tới. Em nghi ngờ hắn là do mẹ nhặt được. Hà Văn Vũ ngồi trên ghế salon trong phòng anh trai, vẫn ăn mì ăn liền. Mẹ nói anh ở trong bụng mẹ 11 tháng mới ra đấy, làm sao anh không phải mẹ sinh? Như hai người các người là Đức Phật, không tim không phổi thì tốt à? Mì ăn liền này ăn ngon lắm, là Hạ Tuyết giới thiệu cho anh. Hai chúng tôi suốt ngày ở trong phòng luyện công tập võ, không biết có bao nhiêu thoải mái. Cùng nhau ngồi ăn trứng cá, cùng nhau nghiên cứu loại mì ăn liền nào ăn ngon, đùa giỡn vui vẻ như thế. Còn nói đến lúc diễn cảnh hôn và cảnh trên giường nên làm gì nữa cơ? Hàn Văn Kiệt đột nhiên cười khẽ có chút lúng túng. Anh cùng Hạ Tuyết có cảnh diễn trên giường và cảnh hôn à? Hàn Văn Vũ đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm. Đúng thế, bộ phim này bất cứ giá nào chúng tôi cũng phải tham gia. Bất quá không diễn bốc lửa như Trào Hoa Nữ, nhưng trong bộ phim này chúng tôi hôn 17 lần, nhất định hôn cho long trời lở đất. Anh có ý định đem những tháng năm thầm yêu mến cô ấy dồn hết vào cảnh hôn cho phim? Hà Văn Kiệt lập tức nhìn phía anh cả. Hà Văn Hạo mặt lạnh không lên tiếng. Phòng luyện công, Hạ Tuyết mặc đồ thể thao công sở màu đen hiệu Nai, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, toàn thân đầy mồ hôi bày ra thế đánh võ, so chiêu với chỉ đạo võ thuật. Chỉ đạo võ thuật càng không ngừng dạy Hạ Tuyết. Đã nói với cô mấy lần rồi, lúc vận trưởng bổ ngang nhất định phải theo một đường ngang, làm lại đi, ra tay bổ vào cổ của tôi. Hạ Tuyết thở một hơi, 101 lần vươn tay dưới sự chỉ đạo cố gắng vỗ tới. Chỉ đạo võ thuật vừa nhìn thấy cô ra chiêu, dựa vào sức mạnh cơ thể liền tức giận, tay làm tư thế như con rắn, lập tức giữ lại cánh tay cô, ấn nhẹ một cái, rồi đột nhiên hung ác dùng sức nắm móng vuốt, một chảo chặt vào cánh tay trơn mềm của cô. Hạ Tuyết đau đến nước mắt chảy ròng, cả người muốn ngồi xuống. Isa và Niệm Niệm cùng Hạo Vũ đau lòng chạy tới. Tại cô đấy. Chỉ đạo võ thuật đột nhiên cao giọng, năm ngón tay nắm chặt cánh tay Hạ Tuyết. Lúc nãy tôi nói rõ ràng với cô, dùng sức nhẹ và cứng rắn là hai loại. Rõ ràng cô có thể nắm được một chút da lông, lại vứt bỏ nó, làm việc không tập trung. Cô có chuyện gì thế? Cô đừng quá khinh thường võ thuật, mặc dù nó chỉ dùng luyện thân thể khỏe mạnh, nhưng nó có thể giết chết người. Cô phải làm mình trở thành người luyện võ chân chính, như vậy mới có thể chống đỡ, nắm được yếu quyết của nó. Nếu như cô không muốn học vậy thì đừng học, nếu muốn học vậy thì tập trung cho tôi. Hạ Tuyết đau đến nỗi không nói ra lời, cắn chặt môi, vẫn bị chỉ đạo võ thuật giữ chặt cánh tay. Cô nói cho tôi biết cô có muốn tập trung học không? Chỉ đạo võ thuật cao giọng hỏi. Hạ Tuyết trả lời đau đớn. Tôi muốn. Chỉ đạo võ thuật nghe cô trả lời, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, hùng ác khẽ bóp xuống chút nữa. Hạ Tuyết đau đến kêu to, gãy tay tôi rồi. Võ thuật là khi cô bảo vệ không tốt mình, cô bị thương. Sư huynh của tôi đang dạy Thẩm tiểu thư, dạy rất nhiều chiêu số. Đạo diễn đã nói muốn sử dụng súng đạn thật. Nếu cô không muốn bị thương, cô phải học cho tốt. Đừng đợi đến lúc quay phim, cô đánh trưởng không có sức, nhũ như con chi chi. Tôi ghét nhất thứ người như vậy. Chỉ đạo võ thuật nghiêm khắc nói. Tôi biết rồi, tôi nhất định biết, ông cứ yên tâm đi. Hạ Tuyết đau đến lăn lộn, toàn thân đổ mồ hôi hột. Đem tất cả tạp niệm bỏ hết đi, hôm nay luyện 10 các cọc cho tôi. Chỉ đạo võ thuật vừa nói xong, kêu học trò đi tới. Cũng không quản Hạ Tuyết khát nước, toàn thân đau đến đổ mồ hôi, mệt mỏi không thốt nên lời, chỉ nhắc bàn tay nhỏ bé của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net